Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, tử hình. Một giây nhớ Zoro chém chết Koshiro, bắt lại đầu mình khăn, dùng một cái nghi lễ của kiếm sĩ nghi hướng Koshiro chào. Người tâm cũng không bình tĩnh, bởi vì giết chính mình sư phụ. Thanh âm trầm thấp vang lên, Silieb đi tới, Zoro quay đầu. Trong ánh mắt mang theo sát ý, hỏi, Doflamingo ở nơi nào? Silieb không trả lời, mà là tự mình nói, ta cũng giết chết sư phụ ta. Bất quá không phải là bị bức, ta giết hắn thời điểm ta rất bình tĩnh, bởi vì đây là chúng ta kiếm sĩ số mệnh. Ta vượt qua hắn, cho nên ta chặt đứt hắn. Zoro giận dữ hét, Doflamingo ở nơi nào? Silieb cộp cộp rút mấy hớp xì gà. Rút ra chính mình yêu đao. Rất nhanh ngươi liền gặp được hắn. Lấy một cái dưới bậc tù thân phận. Zoro lại đem chính mình đội mũ xanh lần nữa vây lên. Rút ra ba thanh kiếm quát lạnh. Vậy thì đi thử một chút đi. Silieb cùng Zoro bắt đầu giao thủ. Chỉ một thoáng này địa kiếm khí tung hoành. Mà đổi thành một bên. Vinsmoke gia tộc bắt đầu dọn dẹp băng hải tặc mũ rơm những người khác. Thiết nhân Frankie sức chiến đấu mặc dù không yếu, nhưng là đối mặt Vinsmoke Niji vẫn còn có chút không đáng chú ý. Người cải tạo sao? Kiên cường thân thể xác thực lợi hại. Có thể đối mặt ta lại không được. Vinsmoke Niji nhìn Frankie, lạnh mở miệng cười nói. Frankie kêu to tô sườn núi. Chấm ngoặc kép, Niji hừ lạnh, cùng Frankie đụng vào nhau. Phát ra tiếng sắt thép va chạm. Niji cười lạnh nói ta cũng vậy người cải tạo. Chẳng qua chỉ là huyết thống nhân từ người cải tạo. Ta là hoàn mỹ nhân loại. Ta huyết nhục chi khu. Cường độ có thể sánh bằng kiên cường. Người cảm giác như thế nào? Vừa nói, Niji nhanh chóng lùi về phía sau. Trên người hiện ra điện quang. Hung hãn một đòn đem Frankie đánh ngã. Nhìn ngã xuống đất giò điện Frankie. Niji cười lạnh nói, mà còn ta điện giật năng lực. Đối với ngươi cái này loại cương thiết nhân có khắc chế tác dụng. Chopper sử dụng ra chính mình thất đoạn biến hình. Tại Lam Ba cầu cường hóa bên dưới thậm chí ngắn ngủi giác tỉnh. Biến thành một cái hình thể cự đại quái vật. Vinsmoke Ichiji sắc mặt khó coi. Ta đây là đụng phải một cái quái vật gì a? Không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi. Bình tĩnh thanh âm vang lên. Kalansi mang theo hai người thủ hạ đi tới. Sau khi đi vào, kia hai người thủ hạ lập tức từ trên người móc ra dược hoàn. Ăn đi biến thành một con cọp người một cái hắc hùng người. Chopper có được Lam Ba Cầu. Doflamingo cũng có Lam Ba Cầu. Không chỉ như vậy, hắn còn có Sisi cái này mạnh mẽ y học thiên tài cùng dơ ma tân tiến khoa học kỹ thuật cùng dụng cụ. Hắn cũng có để cho hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả ngắn ngủi giác tỉnh dược vật. Lúc này liền dùng đi ra. Hai cái giác tỉnh giả đối phó một cái giác tỉnh giả. Còn có Ichiji cùng Kalansi ở bên cạnh phụ trợ. Cũng không lâu lắm Chopper liền bị chế phục. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Usopp nơm nớp lo sợ nói. Vinsmoke Yonji hừ một tiếng. Lười cùng Usopp nói nhảm. Trực tiếp một cái thuấn gian di động đi tới Usopp bên người. Một cước đem hắn thả vào. Đem bọn họ mang đi đi. Yonji nói. Sau đó Baby, Nam mang người đi tới. Reizu đi tới Nami cùng Nojiko trước mặt. Thần sắc lãnh đạm nói, đi theo ta. Không muốn mang trong lòng may mắn. Các ngươi không phải ta đối thủ. Nami nói ta đã nghe theo Doflamingo chỉ huy. Hắn còn muốn thế nào? Vừa nói, nàng đứng ở Nojiko trước người, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Yên tâm, Nojiko không có việc gì, thật sự cần lo lắng. Ngược lại thì ngươi, hài hước thanh âm vang lên. Jana Mỹ cả kinh, xoay người nhìn lại, một cái có rượu mái tóc dài màu đỏ quyến rũ nữ nhân đứng ở phía sau nàng. Chính đem Nojiko ôm vào trong ngực, Katarina nhìn từ trên xuống dưới Nami. Cười đùa nói, rất đoan trang cô nương. Người nếu là nguyện ý vì thiếu chủ hiệu lực, ta có thể no ngươi vô sự. Reizu xoay người đi ra phía ngoài. Nơi này đã không cần nàng dính vào. Katarina nhìn Reizu bóng lưng, nhíu nhíu mày. Băng hải tặc mũ rơm toàn quân bị diệt. Doflamingo quyết định cử hành một trận long trọng tử hình. Là thời điểm đối với. Đúng. Băng hải tặc tóc đỏ động thủ. Băng hải tặc mũ rơm đại náo tư pháp đảo. Hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Tội ác tay trời. Chính phủ thế giới trải qua bàn bạc quyết định. Đối với. Đúng. Tất cả mọi người bọn họ xử là tử hình. Trừ cái đó ra. Băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng mũ rơm Luffy cũng là tội ác tài trời hạng người. Bởi vì hắn huyết mạch. Hắn là quân cách mạnh Dragon nhi tử. Quân cách mạnh Dragon. Cái này tại mấy năm trước được khen là thế giới hung ác nhất tội phạm nam nhân. Hắn danh tiếng cũng không có bởi vì quân cách mạnh suy sụp mà hạ xuống. Ngược lại, bởi vì Dragon từ đầu đến cuối không có xa lưới. Cái này ngược lại để cho hắn danh tiếng có chút đề cao. Doflamingo trắng trợn tuyên truyền. Hắn mục đích rất rõ ràng. Chính là hấp dẫn tóc đỏ đám người mắc câu. Luffy bị xử hình. Có lẽ Dragon sẽ không tới. Nhưng là A chính xác sẽ đến. A thứ nhất, băng hải tặc dâu trắng còn sót lại đội ngũ cũng sẽ tới. Usopp là băng hải tặc tóc đỏ trong cao nhất cán bộ Yasop nhi tử. Luffy cũng là băng hải tặc tóc đỏ trong mọi người bằng hữu. Hai người bọn họ bị xử hình. Băng hải tặc tóc đỏ sẽ đến không? Hẳn sẽ. Dragon cũng tới. Bởi vì nhiều người. Nếu như chẳng qua là nhất phương thế lực nói. Bọn họ có lẽ sẽ do dự. Nhưng là tam phương thế lực có chung nhau ra tay lý do. Bọn họ cũng không do dự nữa. Đây là một cái cơ hội. Một cái để cho bọn họ liên thủ cơ hội. Doflamingo lòng muông dạ thú đã rõ rành rành. Bọn họ cùng họ ngồi chờ chết chẳng chủ động đánh ra. Hải quân bản bộ, Luffy đám người bị đặt tại tử hình trên đài. Trừ Luffy cái này hẳn phải chết ra hỏa ở ngoài. Zoro cái này toàn cơ bắp ra hỏa cũng quyết định cùng chính mình thuyền trưởng đồng sinh cộng tử. Để cho Doflamingo cực kỳ cảm khái. Usopp ngược lại nghĩ đầu hàng. Bất quá Doflamingo một cái. Người này còn là ngoan ngoãn khi hắn mồi nhử tương đối khá. Franky đầu hàng. Xem ở chính mình nhiều như vậy tiểu đệ phân thượng. Chopper đầu hàng. Xem ở kho Hali mặt mũi. Nami đầu hàng. Xem ở Nojiko phân thượng. Một đám mềm xương. Doflamingo trong lòng cảm khái. Sớm biết trước hết giữ lại Brook. Còn có thể để cho bọn họ tại trong phòng giam xoa xoa tê dại tướng. Tử hình dưới đài. Hải quân tam đại tướng ngồi. Vương hạ thất vũ hải đứng. Bây giờ Doflamingo đã từ vương hạ thất vũ hải trong siêu thoát đi ra. Hắn không còn là vương hạ thất vũ hải thành viên. Hắn là thiên long nhân. Là vương hạ thất vũ hải lãnh đạo trực tiếp người. Crocodile. Hải tặc nữ đế. Edward Weevil. Thiên thủ Cracker. Smoothie, Silieb, mắt ưng Mihawk. Cái này một lần mắt ưng Mihawk không có tham chiến. Doflamingo cũng không có cưỡng cầu. Bây giờ không phải là cùng mắt ưng nổi lên va chạm thời điểm. Chờ giải quyết tóc đỏ sang bọn họ. Một cái mắt ưng còn không phải tùy tiện hắn thế nào bào chế. Bởi vì hải quân tam đại tướng vị trí còn trống không một cái. Cho nên Doflamingo trực tiếp ngồi một cái đại tướng vị trí. Cũng không có nói gì. Tử hình trên đài. Aokiji nhìn bị đặt lên Luffy. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Luffy là gáp tôn tử. Mà Aokiji năm đó là gáp một cái tiểu người hầu. 791-41 phần 1687-3708. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.